Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, hôm qua sinh hôm nay chết. Tiền Hằng thần sắc sợ hãi, tâm thần run rẩy, hốt hoảng đẩy ra một trường, ý đồ ngăn cản Lý Khâu công kích. Lý Khâu một quyền ngang ngược đem Tiền Hằng bàn tay oanh mở. Còn thừa nội kinh, còn thừa lực đạo hung mãnh đánh vào Tiền Hằng trên lồng ngực. Ngực như bị đại chùy đập lên, ngũ tạng lục phủ hình như có đao kiếm lật quấy. Tiền Hằng hai mắt trừng trừng, thần sắc thống khổ, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cất bước cận thân, một trường vỗ ra, bàng bạc nội kinh, hung mãnh lực đạo xuyên qua Tiền Hằng trái tim, Tiền Hằng xương sườn đứt từng khúc, tim lõm xuống dưới, trái tim bị đánh cho nhão nhoẹt, thân tượng trong cơ thể tất cả sinh cơ bị quất hụt, giống như một đám bùn nhão ngã trên mặt đất, hai mắt ảm đạm, không cam lòng, sợ hãi cùng thống khổ, đủ loại thân sắc ngưng kết tại trên mặt, hôi bại cứng ngắc, tần quan biến sắc. Còn không đợi hắn chậm khẩu khí, Lý Khâu cong người một quyền hướng hắn công tới. Tần quan tại Lý Khâu mãnh liệt thế công hạ, như cuồng phong hạ bên vách núi Nguy Thạch, tràn ngập nguy hiểm, giao thủ đã có hơn 10 chiêu. Tần quan song giản xa không còn lúc đầu như vậy hung mãnh lăng lệ. Tần quan tại hơn 10 chiêu bên trong hung mãnh không chịu nổi đệ ngũ cảnh ít có địch thủ. Từ đó gọi tên song long giản, chỉ khi nào qua hơn 10 chiêu, thể lực tiêu hao, thực lực giảm xuống, tần quan thậm chí còn không bằng bình thường mới vào đệ ngũ cảnh cao thủ. Tiền Hằng bỏ mình, cũng là bởi vì hắn thực lực giảm xuống, cho dù cùng Tiền Hằng liên thủ, cũng đã ngăn cản không nổi Lý Khâu, mới khiến cho Lý Khâu có cơ hội cận thân. Trong điện quang hỏa thạch hai chiêu giết chết Tiền Hằng, tần quan hô hấp thô trọng, trên mặt vẻ mệt mỏi rõ ràng, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng, nặng nề song giản huy động được càng ngày càng bất lực. Trên giang hồ hung danh rõ ràng song long giản tần quan, đối mặt sinh tử uy hiếp, cùng thường nhân không có gì khác biệt, hắn phát giác được tình huống không ổn, muốn chạy trốn. Tần quan hiển lộ ra không còn tranh đoạt kiếm phổ ý nghĩ. Chỉ muốn đào tẩu, Lý Khâu ánh mắt lạnh lùng. Thế công càng thêm mãnh liệt, cũng không tính thả tần quan đi. Muốn cướp liền đoạt, không muốn cướp liền đi. Thế gian nào có sự tình đơn giản như vậy? Đã xuất thủ, vậy liền lưu cái mạng lại đến. Tần quan một giản quét ngang, muốn bức lui Lý Khâu. Lý Khâu một trường vỗ ra, nội kình hung mãnh, đánh tan giản bên trên bám vào nội kình, đập đến tại sắt giản lên, gào thét phá không, quét ra một đạo tàn ảnh sắt giản, như gặp phải trọng kích, lập tức dừng lại. Lý Khâu ánh mắt như điện, thủ trình ưng trào, tinh chuẩn tàn nhẫn, hung ác cầm ra, nặng nề sắt giản bị ưng trào nắm chắc. Tần quan lật quấy sắt giản, thử tránh thoát, một cái khác chui sắt giản một giản hướng Lý Khâu tim đâm tới. Lý Khâu ưng chảo một mực khóa lại sắt giản, năm ngón tay như sắt đầu đúc thành, không cách nào bị rung chuyển mảy may, khác một cái tay nắm chặt thành quyền, nện như điên mà ra, đâm về tim sắt giản, bị hung ác đập ra. Lý Khâu nắm lấy sắt giản, tiến bộ thân trên, một trường hướng bộ ngực hắn vỗ tới. Trường phong lăng lệ, gào thét đánh tới. Tần quan con người thít chặt, lạnh mình tim đập nhanh. Tóc gáy trên người từng cây đứng lên, như giật điện vội vàng buông ra sắt giản. Lùi bước né tránh, trong tay chợt nhẹ. Lý Khâu thuận thế đem sắt giản hướng về sau ném đi. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh. Thân hình nhanh nhẹn như yến tử chiếm đất mà qua, một quyền đánh ra, tần quan né tránh không kịp, hai tay nắm giản, nằm ngang ở trước ngực, nghĩ cưỡng ép ngăn lại một quyền này. Không khí vặn vẹo, cảnh tượng sai lệch, Nội kình bay ngang qua bầu trời, đánh vào Sắt Giản lên, như bị một đầu phát cuồng hùng bi va chạm. Sắt Giản bị to lớn lực đạo xung kích, chấn động không ngớt, phát ra vù vù. Tần Quan toàn thân chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, hổ khẩu nứt ra, chảy ra máu, dưới chân không ngừng lui lại. Nội kình qua đi, Lý Khâu một quyền đánh vào Sắt Giản bên trên. Tần Quan hổ khẩu phế phẩm, phát ra tiếng kêu thảm. Sắt Giản không khỏi tung ra tay đi. Lý Khâu trên mặt hiện lên một vòng lạnh lùng, như thiểm điện cất bước, một quyền đánh vào Tần Quan ngực. Lốp bốp, một trận xương vỡ thanh âm. Tần Quan ngực lõm xuống dưới, ngũ tạng lục phủ bị chấn thành một mảnh thịt nát. Hắn hai mắt nổi lên, sắc mặt đỏ lên, thần sắc dữ tợn, trên cổ nổi gân xanh, phun ra một ngụm máu tươi, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Lý Khâu mặt không dao động, đánh ra một chưởng, Tần Quan óc băng liệt, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hai chân chống đỡ không nổi, quỳ trên mặt đất, thân thể bất lực ngã về phía sau, kích thích một mảnh bụi đất. Loạn chiến mọi người thấy cái này một màn, sắc mặt sợ hãi, nhìn về phía Lý Khâu, ánh mắt bên trong không cầm được e ngại. Lý Khâu xem mọi người tại không có gì, nhặt lên Thu Xương kiếm, cất bước đi đến, sợ mình ngăn trở con đường, nghênh đón Lý Khâu khủng bố một kích. Chỗ đến, mọi người như tránh hổ lang, vội vàng nhượng bộ mở. Lý Khâu trong ngực có hai bản bí tịch, trên tay cầm lấy Thu Xương kiếm, nhưng không ai dám hướng hắn phát động công kích cướp đoạt kiếm phổ. Trên mặt đất nằm ngang lấy kia hai cỗ ngực lõm, tử tướng thê thảm thi thể, vô cùng chói mắt, để bọn hắn kiêng kỵ e ngại vạn phần. Ông độc kiếm Tiền Hằng, Song Long Giản, Tần Quan đều nhất nhất chết tại Lý Khâu trong tay. Bọn hắn lại thế nào dám hướng Lý Khâu phát động công kích cướp đoạt kiếm của hắn phổ? Như thế chẳng phải là không khác tự tìm đường chết? Lúc bắt đầu, bọn hắn không có rời đi, có can đảm cùng Tiền Hằng Tần Quan tranh đoạt kiếm phổ, là trong lòng ôm may mắn, mong đợi tại hai người lưỡng bại câu thương, bọn hắn từ đó ngư ông đắc lợi. Về phần cùng Tần Quan hai người chính diện tranh đoạt, bọn hắn là vạn vạn không dám. Lý Khâu một người nghênh chiến Tần Quan hai người, đem bọn hắn toàn diện giết chết. Đáng sợ nhất là hắn đục trên thân hạ lông tóc không hư hại, thực lực quả thực khủng bố. Mọi người thần sắc sợ hãi, thân thể run rẩy, trong tay đao kiếm phảng phất thành bài trí, trực lăng lăng đứng thẳng đến Lý Khâu bóng lưng đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người mới lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một loại kiếp sau quãng đời còn lại nghĩ mà sợ, nhào nhào phóng tới Tiền Hằng cùng Tần Quan thi thể. Một trận loạn chiến lần nữa mở ra, bọn hắn giống ăn mục nát ruồi trùng, chỉ có chờ săn thức ăn mãnh thú rời đi mới dám tiến lên tranh đoạt một chút thịt nát cặn bã. Lý Khâu dắt ngựa đi vào Trọng Thanh Giang bờ, nhìn qua cuồn cuộn đi về hướng đông nước sông, rất có một phen cảm khái. Cho tới nay hắn đều du tẩu tại giang hồ biên giới, thẳng đến hôm nay mới sơ bộ kiến thức đến giang hồ là một phen cái gì bộ dáng. Giang hồ quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, ân oán tình cừu, chém chém giết giết, thân bất do kỷ, hôm qua sinh hôm nay chết, tính mệnh như bọt nước. Thân ẩn giang hồ, ai cũng không thể nào đoán trước ngày thứ hai sẽ phát sinh chuyện gì. Ai cũng không thể xác định mình liệu có thể còn sống nhìn thấy ngày thứ hai hoàng hôn mặt trời lặn. Nhạc Minh thua một cái nội kình đệ ngũ cảnh đỉnh phong, trên giang hồ đối thủ giải rác tuyệt thế kiếm khách, vừa thắng được Bắc Địa kiếm thứ nhất tên tuổi, đảo mắt liền bị người hạ độc chết. Cái này một màn người ở chỗ này ai cũng không nghĩ tới. Chỉ sợ Nhạc Minh Thu chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn nhiều lắm là cũng liền làm xong quyết đấu bên trong chết tại Trương Khinh Vũ dưới kiếm chuẩn bị. Nhất định không ngờ tới, mình thắng quyết đấu, nhưng vẫn là muốn chết. Chết tại một cái mười mấy năm trước hắn đồ đệ vì hắn trêu chọc cửu nhân trên tay. Vẫn là bị đối phương âm thầm làm tay chân cho hạ độc chết. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, một khi trúng độc, mặc ngươi chiêu thức lại tinh diệu, nội kình mạnh hơn hoành, cũng đều vô dụng. Lý Khâu nhớ tới Côn Ngô Kim thân môn kia võ công. Trong lòng hạ quyết tâm đem nội kình tăng lên tới đệ lục cảnh về sau. Liền dùng nguyên lực tăng lên Côn Ngô Kim thân. Luyện thành sau không nói những cái khác. Tối thiểu về sau sẽ không bước Nhạc Minh Thu theo gót. Bởi vì một cái không nhẹ không nặng thương thế bị người hạ độc chết. Đã uất ức lại biệt khuất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN